Chương 194, biến thái cuồng bạo. Sắc bén trường kiếm ngang ngược đâm tới một gã không né tránh kịp nữa đạo tặc người chơi trên người, cư nhiên đưa hắn thân thể sống sờ sờ bổ ra, sẽ thành hai nửa thế nhưng, đây không phải là kỹ năng chung kết, chỉ là kỹ năng bắt đầu. Cái tên này vì bạo tẩu chi đâm kỹ năng tiếp tục tàn sát bừa bãi, dọc theo tư đặc lỗ khăn dưới chân đi ra cái kia thẳng tắp đường bộ xuyên qua, vẫn buôn tập chừng 15 mét xù áp áp. Bay lên trời người chơi ở nơi này một lớp dưới sự công kích cút hơn 10. Thế nhưng, cái này cũng chưa hết, cao giai bột vui giận không phải thường tính khí như cũ đang kéo dài, nó rất nhanh đổi chính mình kiếm mang phương hướng, dọc theo một cái lằn ngang tiếp tục chính mình vung góc cắt kim loại. Cái này đường bộ bên trên, vừa lúc đều là bay lên trời viễn trình người chơi. Trong lúc nhất thời, bay lên trời đội ngũ có chút hơi loạn, các người chơi chạy tứ tán, chỉnh thể trận hình bị xé mở một cái sừng. Chắc Vân Phi dương lên trong tay pháp trượng, la lớn, kỵ sĩ một đội, ngăn trở buôn, không thể để cho nó tái phát tiêu vừa dứt lời. Một đường phong tỏa tuyến cư nhiên đồng loạt vắt ngang ở tại tư đặc lô khăn trước mặt, chọn một tầng thép tấm phát ra chói mắt quang mang. Tư đặc lô khăn rốt cục nghỉ chân, sau đó, bay lên trời đoàn người chủ động nhường ra một con đường, khiến nó cựu hận một lần nữa khóa được tiểu tĩnh. Phi Thiên dù sao cũng là từ chức nghiệp người chơi tạo thành lão bài hành hội, chỉnh thể đội hình chạy chỗ cùng khống chế vẫn có một bộ. Bất quá, tiểu tĩnh mục đích đã đạt đến, loại này sát nhân ở vô hình phương thức thích hợp nhất vào lúc này sử dụng. Nàng dương lên trong tay xâm lam thủ hộ, không đợi đối thủ vọt tới trước mặt nàng. Mở ra bắn vọt kỹ năng hướng phía tư đặc lô khăn vọt tới. Mà hai cái mục sư mở mở thì theo sát. Cứ như vậy, Phi Thiên đoàn đội lại trở nên cực kỳ bị động, bởi bán thú nhân bộ đội cùng bọn họ đè ép cùng một chỗ. Này thật vất vả lóe ra thông đạo lúc này đã bị những dã thú kia mạnh mẽ chen thành một cái chật hẹp khe hở, khoảng cách lần nữa biến mất. Lệ nhờ khi Hiển Trác Vân Phi lo lắng một màn cũng xuất hiện lần nữa, tư đặc lô khăn mới vừa cùng tiểu tĩnh đối mặt. Đung đưa trong tay kiếm bản to liền quăng ra hoành tạo thiên quân. Tiểu tĩnh khỏe miệng khẽ nhếch, dương lên xâm lam thủ hộ khiên làm đón đỡ. Kết quả xâm lam thủ hộ phát huy thất thường, liên tục hai cái cũng không có ngăn trở, mình bị chém đứt 4.000 nhiều một chút huyết. Bất quá, bởi trong đám người hai cái mục sư khoảng cách nàng cũng không xa, ở trên trúc phía dưới như cũ có thể phóng xuất ra rất nhanh chỉ rũ thuật đem tiểu tĩnh lượng máu điểm đầy. Cái này đối với tiểu tĩnh mà nói cũng không chí mạng kỹ năng đối với Phi Thiên ngoạn gia thương tổn là cự đại, tư đặc lỗ khăn bình quân công kích dù sao có 8.500 điểm nhiều, đẳng cấp càng là đạt tới 70, loại này áp chế đối với cái này chút 50-55 trong lúc đó bồi hồi phổ thông người chơi mà nói là đả kích chí mạng, đừng nói là bị giáp cùng bố giáp chức nghiệp, coi như là mặc kim loại giáp người chơi cũng không có tiểu tĩnh nghịch thiên như vậy lực phòng ngự vì vậy, tiên huyết trong lúc nhất thời. Dường như tạt nước tiết bình thường đến thống khoái, tảng lớn mảng lớn huyết chút xuống như chú thích, hung hăng đánh vào trên mặt đất, rất nhiều người chơi cơ hồ là bị chém eo, hai đoạn thương tổn ước chừng mang đi lượng máu cơ hồ là cùng lúc đó, một chi tử kiếm ca vân phong vượt lên đầu ma đạo sĩ bộ đội ở hai hàng khiên thịt cuồng chiến dưới sự bảo vệ, thuận lợi cắt tới một khối tương đối an toàn giải đất, ở loạn trận nhất tề ngâm sướng ra khỏi mạnh mẽ lực ma pháp kỹ năng. Trong lúc nhất thời, vô số vân thạch gào thét đập về phía tư đặc lô khăn trên người. 6896-7895-6490, 1295-67833 ma pháp công kích, là ngành vật lý vĩnh viễn đau nhức. Đối với chỉ có 3.000 điểm MP phòng bán thú nhân bột mà nói, nó ngoại trừ dựa vào đẳng cấp áp chế có thể giảm bớt một chút thương tổn bên ngoài, căn bản là không có biện pháp miễn dịch loại này công kích. Vân thạch sau đó chính là hỏa cầu thuật, tư đặc lô khăn phát ra trận trận gào thét. Toàn thân cao thấp bị nóng rực hỏa thiêu cháy đen một mảnh. Ta nhạc phôi, hai đợt công kích sau đó, tư đặc lỗ khăn lượng máu cư nhiên đồng loạt rớt 1/4, thật chúng ta đã xa xa giành trước. Bay lên trời cực kỳ cá biệt người chơi rốt cục không nén được tức giận, một cái khoảng cách tiểu tĩnh tương đối gần kỵ sĩ người chơi một kiếm kén ở tại tiểu tĩnh trên vai, chỉ nghe thấy khanh một thanh âm vang lên, trường kiếm bị ngạnh sinh sinh đích bắn trở về. Tiểu tĩnh trên đỉnh đầu toát ra một cái làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối thương tổn chữ số 12 động tác này là ở trước mắt bao người hoàn thành. Tiểu tĩnh chân mày không phải nhữ một cái, trở tay cho kỵ sĩ này một cái cú chém ngang kỵ. Sĩ trưởng trường kiếm kiếm mang hời hợt vạch tìm tòi kỵ sĩ ngoạn ra hung giáp, lộ ra một cái càng làm hắn hơn giật mình chữ số 3904 không hề nghi ngờ, hắn bị tiểu tĩnh đại phúc độ phá vỡ. Rất xa, đoàn người, trong tay mưa rào chiến kích gào mặt đất, vang lên một chuỗi sao hỏa tử, hắn nạt nhỏ, bay lên trời người chơi có ý tứ, người nào ở trạm thử tiểu tĩnh tỉ thử xem đừng xem nhất lộ phong trần trong ngày thường im lìm cực kỳ, ở thời khắc mấu chốt cũng là một tính tình nóng nảy, một đôi anh nha nở trận tròn, sợ đến chung quanh phi thiên người chơi ai cũng không dám núp ních. Ai bia, đây chính là một thân bạch ngân sáo trang. Trong tay cầm sệ vở China xếp hạng thứ nhất hợp kim cấp vũ khí bạo lực dòng binh, hắn một cái hoành tạo thiên quân xuống phía dưới, uy lực tuyệt không chỉ với tư đặc lỗ khăn, ai còn dám với hắn ghim đâm tiểu tĩnh cố ý quát lên, phong trần, ngươi không có việc gì qua đây làm gì, thành thành thật thật đánh quái đi, cái này không có việc gì những lời này mới nói xong, độc luyến thu vũ cũng đột đến rồi bên cạnh nàng, một đôi mắt đẹp trợn tròn, nhìn chăm chăm người kỵ sĩ đó cười. Nụ cười này có thể cùng hướng về phía ta lúc cười hoàn toàn bất đồng, bên trong dấu giếm sát ý kỵ sĩ người chơi nhìn qua chỉ có 18 chi nở tuổi, một bộ mới vừa trưởng thành dáng vẻ, mới vừa đã trúng tình mỹ nữ một kiếm, hiện tại lại bị độc luyến thu vũ ngưng mắt nhìn, hắn xem như là diễm phúc vô biên. Chắc Vân Phi là một người thông minh, hắn biết lúc này không phải cùng chúng ta động thủ thời điểm, hơn nữa lấy trước mắt trạng thái đến xem, chúng ta tại ngoại, hắn ở bên trong. Chỉ cần động thủ, chúng ta vòng ngoài ma đạo sĩ cung nỗ thủ có thể ngay đầu tiên làm ra rất nhanh phản ứng. Chỉ cần một vòng công kích, có thể đưa bọn họ trận hình đánh thất linh bát lạc. Hắn lập tức lớn tiếng răn dạy tên kia tiểu kỵ sĩ. Diệt Thiên, thật tốt đánh ngươi quái, không muốn cùng phi phàm tỷ tỷ nghèo đùa. Ngươi đùa không dậy nổi tiểu kỵ sĩ chạy chối chết. Ngay sau đó, hắn hướng về phía độc luyến thu vũ dơ dơ pháp trượng, thu vũ lao đại, cho ngươi thêm phiền thoái. Độc luyến thu vũ ha hả cười, không phải phiên phức, cái này tiểu đồng học là mới tới, thảo nào không hiểu quý củ. Chắc Vân Phi cười không nói. Phỉ Nhi từ đằng xa tức giận nói với ta, ta chính là chán ghét hắn cái bộ dáng này, với ai đều không túi không khí. Ta cười thay Chắc Vân Phi nói câu lời hữu ích, hết cách rồi, nếu như thay đổi ta là Phi ca, cũng sẽ như vậy, kiếm ca đoàn đội cộng thêm chúng ta, thực lực nhưng là phải cao hơn Phi Thiên một mảng lớn. Cộng thêm bọn hắn bây giờ tình cảnh cũng không tiện, tùy tiện cùng chúng ta động thủ tuyệt đối là một cái chết. Từ trên người hắn, tìm không được một điểm ca ca quyết đoán. Nói thật, coi như toàn bộ thế giới cho hắn cầu tình, ta đều sẽ không theo hắn cùng một chỗ. Ta an ủi, được rồi, đừng như vậy củ kết, cố gắng nhịn 11 tháng, thiên ca nhất định sẽ đem ngươi nhận được bụt đấy. Phỉ Nhi cặp kia trong suốt mắt to ngưng mắt nhìn ta, hắn biết sao hắn sẽ, trong lòng ta. Hắn vĩnh viễn là cái kia nói 102, cảm tắc cảm vi lạc vân thiên. Ta kiên định nói, e rằng, ở trong lòng ta, thiên ca vĩnh viễn là không thể vượt qua thần thoại, hoặc có lẽ là, hắn căn bản là một cái truyền thuyết, một cái cần ngưỡng vọng truyền thuyết, ta không có nghĩ qua đi siêu việt hắn, càng không có nghĩ tới muốn đi bắt chước hắn, bởi vì ta chính là ta là La Tử Phi. Phỉ Nhi ngượng ngùng cười nói, được rồi, không muốn thoải mái ta. Đến lúc đó nếu như hắn trở về, không cầu ta đều chưa chắc với hắn trở về đây ngươi không muốn ở bên cạnh ta làm loạn thêm, đi qua thanh tú ngươi một chút lực công kích đi, làm cho những tay mơn này nhóm đều là ngươi run rẩy đi ta kiệt kiệt cười rút ra tế ti trưởng đoàn kiếm, ok, đi đang khi nói chuyện ta đã đẩy ra đoàn người, ngạnh sinh sinh đích đột đến rồi tư đặc lô khăn bên người, toàn thân huyết khí dâng lên, một cái quấn, chí mạng uy lực đâm lưng hung hăng cắm vào nó lưng bù nở dê. Trong lúc nhất thời, thú huyết tuân ra, một cái kinh người thường tổn chữa số theo hắn trên đỉnh đầu bạo đi ra 1694 ngay sau đó, không để cho chu vi phi thiên người chơi giật mình hầu như, cổ tay chuyển một cái mặc dù nhanh chóng đánh ra liên trạm thẻ đao tổ hợp kỹ năng 6095, 6500-7806 vận khí rất tốt, cú chém ngang lần này lần nữa lộ ra ngâm độc hiệu quả, tư đặc lỗ khăn trên đỉnh đầu toát ra duy trì liên tục mất máu mặt trái trạng. Thái, ta thừa cơ dựng lên, đoạn kiếm trong tay tinh mang hiện ra, lấy gần như điên cuồng tốc độ ở trên người của nó lần nữa nổ tung ba cái lô máu 7445 bạo kích 1494 7594 cái này liên tiếp công kích, đừng nói là chung quanh phi thiên người chơi thấy chóng nhãn, coi như là độc luyến thu vũ đều tờ kêu kỳ la, tiểu phi, thật không sai a tuyết bích bản với cùng nhau xem mời mọi người chống đỡ tuyết bích chính bản. Viết sách tuyệt không dịch, đặc biệt đối với tuyết bích như vậy có vợ con mà nói thì càng không dễ dàng. Trộm đứng biên tập nếu có lương tri, xin không cần cắt bỏ một đoạn này nói, các ngươi rất nhiều người cũng vì nhân phụ mẫu, nên biết gõ chữ kiếm tiền là cỡ nào cực khổ sự tình, ở chỗ này đã cảm ơn. A, thì, không cần khen ta lực công kích, ta đã thẩm mỹ mệt mỏi. Ta xú thí no y độc luyến thu vũ tức giận vỗ ta một cái, bớt đi, ta là nói ngươi sợi tổng hợp đao không sai, trước đây thấy ngươi liên chạm phía sau tiếp thẻ đao, nghĩ đến ngươi phải không chú ý, hiện tại mới phát hiện, lại là cố ý ha ha, tỷ, thẻ này đao đánh quái còn có thể, nếu như là đánh người, tình cơ gặp cao thủ tuyệt đối tẩu không. Giả khiêm tốn. Nếu như nói ta là giả khiêm tốn, cái kia tư đặc lỗ khăn chính là thật khốn kiếp. Bị chúng ta mấy cái này cao đoan người chơi liên tiếp ngược đánh phía dưới, nó rốt cục bạo nộ rồi, toàn thân cao thấp toát ra huyết một dạng hồng. Trong lòng ta sớm có dự cảm người này biết bạo tẩu, chỉ là không nghĩ tới, nó bạo tẩu thuộc tính cư nhiên như vậy biến thái. Len ken gợi ý của hệ thống, bán thú nhân cuồng kiếm sĩ đội trưởng tư đặc lỗ khăn lượng máu thấp hơn 30%, kích phát nó thuộc tính, hắn tốc độ công kích đề thăng 30%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 25%. Hiệu quả duy trì liên tục 5 phút.